Quân giáo sinh, tác giả, Điệp Chi Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, quyền hạn của thẻ pha lê. Lúc này, trong phòng họp của bảo tàng đã sớm náo loạn thành một đoàn. Chu Tước đột nhiên trốn thoát khiến quán trưởng Brutus gấp đến độ mồ hôi chảy đầy đầu. Lập tức điều động lực lượng cảnh vệ của bảo tàng, thậm chí còn hướng căn cứ quân khu phát ra tín hiệu xin trợ giúp khẩn cấp. Đại quân đuổi bắt trùng trùng điệp điệp như đàn ong từ bảo tàng liên tục kéo ra. Truy tìm gần nửa giờ lại vẫn không thu hoạch được gì. Chu Tước là cái gì? Đó là cơ giáp cấp S. Tốc độ của cơ giáp cấp S so với cơ giáp phổ thông cùng các quân hạm đều nhanh hơn gấp mấy lần. Hơn nữa Chu Tước trong giờ ăn chưa đột nhiên chạy trốn. Thời điểm đó là lúc phòng thủ của bảo tàng lơi lỏng nhất. Đại bộ phận đều đang ăn cơm. Chờ khi bọn họ buông cơm chưa xoay người đuổi theo thì Chu Tước đã sớm chạy thoát đến vô tung vô. Ảnh rồi, tốc độ giống như ánh sáng. Bay lên đến mấy vạn mét trên không. Điểm nhỏ màu đỏ cơ hồ là biến mất trước tầm mắt của mọi người trong nháy mắt. Lực lượng truy đuổi chú ý. Phương hướng mục tiêu chạy trốn là về phía vực sâu Siberia. Toàn lực truy kích, tiền phương đã mất dấu mục tiêu. Số liệu theo dõi đã biến mất. Ngoặc kép, nghe báo cáo dồn dập từ đội quân truy kích. Brutus ngồi bên trong văn phòng. Lông mày nhíu càng ngày càng chặt. Đúng lúc này, kênh thông tin đột nhiên truyền đến một thanh âm khiếp sợ. Tiền phương phát hiện cơ giáp trí năng. Đang dùng tốc độ tối đa hướng về phía bảo tàng. Là màu trắng, cấp S, đối phương phát ra tín hiệu hòa bình ngưng chiến. Mọi người trực tiếp sợ ngây người. Đây là có chuyện gì? Hôm nay là ngày hội chúc mừng gì đó của cơ giáp cấp S sao? Chu Tước màu đỏ đào tàu, lại bay trở về một cái màu trắng. Rất nhiều người cả đời cũng chưa từng thấy qua uy lực của cơ giáp cấp S. Hôm nay cư nhiên liên tục nhìn thấy hai đài, thật sự là rất ly kỳ. Bạch Vũ ở bên trong một đám đang trợn mắt há hốc mồm ngưỡng mộ. Kiêu ngạo mà ưỡn ngực sải cánh bay một vòng quanh bảo tàng. Sau đó ngừng lại trên không trung, dựa theo chỉ thị của Caesar, trực tiếp kết nối với đường dây thông tin của quán trưởng. Trông thấy Caesar xuất hiện trong màn hình, Knox cùng Aileen không khỏi kinh ngạc đưa mắt nhìn nhau. Aileen vội vàng đi đến phía sau quán trưởng, nhẹ giọng nói bên tai ông. Quán trưởng, vị này là tứ hoàng tử. Caesar điện hạ Brutus nghe đến đó. Lập tức xoay người, đem tay phải đặt ở trước ngực, cung kính hướng về phía Caesar hành lễ. Điện hạ quán trưởng không cần khách khí, Caesar mỉm cười nói. Tôi trở về là muốn nói cho ngài biết tình hình của Chu Tước, lời này vừa nói ra. Vài vị cấp cao bên trong văn phòng nhất thời hai mặt nhìn nhau. Caesar biểu tình bình tĩnh nói. Giữa trưa hôm nay, trong lúc tôi đang tham quan trên tầng 80 đã vô ý nghe được động tĩnh trên nóc nhà. Nghi hoặc nên liền mở cửa thang bộ đi lên thăm dò một chút. Vừa lúc thấy Chu Tước thoát ra khỏi khống chế của xiềng xích điện từ. Trốn khỏi bảo tàng, tôi lập tức triệu hồi Bạch Vũ đuổi theo. Đáng tiếc tốc độ của Chu Tước quá nhanh, tôi cùng Bạch Vũ chung quy vẫn chậm một bước, lấy tốc độ tối đa vẫn không cách nào đuổi kịp được nó. Chu Tước chạy trốn tới gần vực Siberia, bởi vì hao hết năng lượng nên đã rơi xuống, Caesar mang một chút tiếc nuối nói tiếp. Thật sự rất xin lỗi, tôi không thể cứu nó lên được. Chỉ có thể nhìn nó vỡ tan thành mảnh nhỏ, bị vùi lấp trong đống đá sỏi bên dưới đáy vực Bạch Vũ. Ngoặc kép, vương tử điện hạ nói dối không chớp mắt nhìn qua thực là chân thành tha thiết. Nếu không phải nó và chủ nhân nhà mình vừa cùng nhau liều mạng cứu Chu Tước tiền bối. Nó cơ hồ thật sự muốn tin tưởng câu chuyện hư cấu này của Caesar mà rơi lệ. Bạch Vũ nhịn không được dưới đáy lòng vì kỹ xảo biểu diễn của chủ nhân nhà mình mà giơ ngón tay cái. Quán trưởng Brutus đối với giải thích của Caesar có chút nghi hoặc. Lại ngại đối phương là vương tử mà không dám tùy tiện chất vấn. Ngược lại là trung tá Knox, liếc mắt nhìn Caesar, ngữ khí nghiêm túc hỏi. Lâm Viễn đâu, đầu mối theo dõi của bảo tàng đã bị Chu Tước phá hủy toàn bộ. Hiển nhiên. việc Chu Tước chạy trốn là đã tính kế từ lâu. Tất cả mọi người không hề biết tình huống phát sinh lúc ấy. Thời điểm tập hợp lúc giữa trưa, ngoại trừ Caesar không thấy bóng dáng, Lâm Viễn cũng biến mất không rõ nguyên nhân. Knox tin rằng chuyện này chắc chắn cùng Lâm Viễn có liên quan. Caesar thản nhiên nói, tôi cùng Lâm Viễn đều nghe được động tĩnh trên mái nhà. Cùng nhau đuổi theo, Lâm Viễn hiện tại cũng đang ở trong khoang điều khiển của Bạch Vũ. Bất quá cậu ấy là lần đầu tiên điều khiển cơ giáp cấp S. Thân thể không thích ứng được, rất đau đầu, hiện đang nghỉ ngơi, Caesar đem hình ảnh chuyển đến trong phòng ngủ. Trước mặt mọi người quả nhiên xuất hiện thân ảnh Lâm Viễn đang im lặng ngủ ở trên giường. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng trầm mặc, thấy mọi người không còn nghi vấn gì nữa. Caesar lúc này mới mỉm cười nói, sự tình chính là như vậy, không biết Chu Tước vì sao lại trốn thoát, thật đáng tiếc tôi không thể ngăn nó lại. Rất xin lỗi, quán trưởng, gương mặt già nua của Brutus nhất thời chướng đỏ bừng. Không ngờ vương tử điện hạ không chỉ khiêm tốn hiểu lễ nghi, lại còn đi giải thích với mình. Brutus vội vàng nói, điện hạ ngài quá khách khí rồi. Đây căn bản không phải là lỗi của ngài. Chu Tước chắc chắn là đã lập mưu từ lâu. Nó muốn chạy trốn thì chúng ta cũng ngăn không nổi nó. Không nghĩ tới nó cư nhiên lại vụng trộm ẩn giấu năng lượng trong cơ thể. Là sơ sót của chúng tôi. Chu Tước tất nhiên là lên kế hoạch đã lâu, mỗi ngày lợi dụng thời gian chiếu sáng có vài phút để chuyển hóa quang năng, vụng trộm dự trữ năng lượng. Nếu không phải hôm nay Lâm Viễn cùng Caesar ngoài ý muốn xuất hiện, nó có lẽ đã thật sự trốn thoát thành công. Caesar nói, chuyện nếu đã xảy ra rồi, vậy thì hãy làm tốt công tác giải quyết hậu quả đi. Việc ngoài ý muốn như vậy không ai có thể dự đoán được. Brutus lập tức gật đầu đáp. Đúng vậy, điện hạ. Caesar quay đầu nhìn về phía Aileen, huấn luyện viên, Lâm Viễn cậu ấy không thoải mái. Tôi muốn đưa cậu ấy về trường. Có được không? Aileen nghĩ nghĩ nói. Được, cậu dẫn cậu ta trở về đi. Về sau có cơ hội lại đến tham quan, Caesar mỉm cười. Cảm ơn huấn luyện viên, sau khi cắt đứt trò chuyện. Caesar liền chỉ thị cho Bạch Vũ xoay người bay về hướng học viện quân sự Estiromia. Trong khoang điều khiển, Bạch Vũ đem đầu mối trí năng của mình biến thành một vũ mao màu trắng. Bay bay một vòng xung quanh Caesar, sau đó đứng ở trên vai Caesar, lấy lòng cọ cọ mặt Caesar. Đáng tiếc, khi ảo ảnh tiếp xúc đến trên mặt Caesar, thực quỷ dị liền trực tiếp xuyên qua mặt hắn. Caesar không nhìn nó, xoay người trở về phòng xem Lâm Viễn. Bạch Vũ không cam lòng lại biến thành ảo ảnh tạo hình của Lâm Viễn. Đi đến trước mặt Caesar, lấy lòng làm ra tư thế ôm Caesar, còn chủ động dựa vào gần cọ lên mặt Caesar. Caesar, ngoặc kép, tuy rằng chỉ là ảo ảnh, nhưng một khắc kia cảm giác được Lâm Viễn ôm lấy rất chân thật. Khiến Caesar đột nhiên cứng ngắc, trừng ra hỏa trước mặt, lạnh lùng nói. Ngươi có phải là chán sống rồi hay không? Cho là ta không dám hủy ngươi đi sao? Ngoặc kép, Bạch Vũ hai lần liên tục lấy lòng chủ nhân thất bại. Chán nản biến trở về nguyên hình tiểu vũ mao màu trắng. Kỳ khuất nói, ta chỉ là muốn biết, ngươi tính toán xử trí Chu Tước tiền bối như thế nào? Nghe thanh âm ủy khuất của nó, sắc mặt Caesar lúc này mới dịu đi một chút, vừa rồi có chút quá kích động. Bạch Vũ biến thành Lâm Viễn nhào lại đây. Cái này đã chạm đến giới hạn của Caesar. Bình thường Bạch Vũ có nháo như thế nào hắn cũng sẽ không tức giận. Nhưng là biến thành Lâm Viễn, lại khiến cho Caesar đột nhiên có chút phẫn nộ. Lâm Viễn là đặc biệt, không thể dùng ảo giác để thay thế. Hắn không cho phép Bạch Vũ biến thành bộ dáng của Lâm Viễn để làm ra những loại động tác của người khác, hắn tôn trọng Lâm Viễn. Cho nên hy vọng Bạch Vũ cũng có thể tôn trọng Lâm Viễn. Có lẽ chính là vì nguyên nhân này đi. Caesar thở sâu, áp chế nộ khí vừa rồi bất ngờ dâng lên. Vươn tay, nhẹ nhàng sờ sờ Bạch Vũ. Đây chỉ là một động tác trấn an mang tính tượng trưng. Cả hai đều không thể sinh ra xúc cảm chân thật. thế nhưng lại khiến tâm tình Bạch Vũ nháy mắt tốt lên. Chủ nhân đây là đang vuốt ve lông của ta sao? Tốt quá, chủ nhân quả nhiên là rất thích ta. Bạch Vũ lập tức được một tấc lại tiến một thước bay lên. Trực tiếp kiêu ngạo nhảy đến đỉnh đầu Caesar. Caesar, ngoặc kép, từ trong gương nhìn ra hỏa đang nhảy nhót không ngừng trên đỉnh đầu mình. Caesar có chút bất đắc dĩ nói. Được rồi, ta sẽ nói cho ngươi ta định xử lý Chu Tước như thế nào. Caesar lấy ra một cái vòng cổ từ trong túi áo, phía dưới dây xích màu bạc có treo một khối thạch anh hình thoi màu đỏ. Thạch anh dưới ánh mặt trời lòe lòe phát sáng, nhìn qua đặc biệt tinh xảo xinh đẹp. Đây là vật trước đây vương hậu Anna đưa cho Caesar. Vòng cổ thạch anh có thể sử dụng như một công tắc không gian. Caesar cười cười nói, ta đem Chu Tước thu vào công tắc không gian, định dùng làm lễ vật đưa cho Lâm Viễn, lễ vật. Nói cách khác, Chu Tước về sau sẽ là cơ giáp của Lâm Viễn. Bản thân mình làm cơ giáp của Vương Tử, Chu Tước làm cơ giáp của Vương Tử Phi. Hai đài cơ giáp bỉ dực song phi. Sao, gì gì đó, nhất định sẽ rất hài hòa. Một trắng một đỏ, sóng vai bay cùng một chỗ. Thoạt nhìn đẹp đẽ vô cùng. Rất xứng a. Sao, bỉ dực song phi, aka đôi chim bay liền cánh tương đương. Hoang tưởng quá bằng, Bạch Vũ đắm chìm trong ảo tưởng lãng mạn tốt đẹp. Không thể tự kiềm chế. Ta đã nói với mọi người Chu Tước rơi vỡ. Vì vậy tất nhiên không thể trực tiếp đem Chu Tước cho Lâm Viễn. Sau này vẫn cần Brian giúp một tay. Đem tuyến thần kinh của Chu Tước toàn bộ giấu đi. Tạm thời cải tạo thành bộ dạng cấp C, Caesar dừng một chút. Tháng sau chính là cuộc thi đấu cơ giáp mỗi năm một lần. Chỉ cần đạt được tư cách tham gia trận chung kết toàn quốc, liền có thể trực tiếp lấy được giấy chứng nhận tư cách điều khiển cơ giáp cấp C. Vừa lúc phần thưởng dành cho ba hạng đầu thi đấu toàn quốc năm nay chính là cơ giáp cấp C. Đến khi Lâm Viễn đạt được ba hạng đầu, ta trực tiếp đem cơ giáp phần thưởng đánh cháo với Chu Tước. Như vậy sẽ không khiến cho người khác hoài nghi, Bạch Vũ hưng phấn mà nói. Biện pháp này quả thực rất hợp lý. Bất quá chủ nhân, ngươi xác định cậu ấy có thể nằm trong ba hạng đầu sao? Đừng nên xem thường cuộc thi đấu cơ giáp. Cao thủ trong thi đấu cơ giáp toàn quốc thực sự nhiều như mây đỏ a. Caesar dùng ánh mắt ngươi thật ngốc nhìn lướt qua Bạch Vũ. Ta cảm giác được cậu ấy có thể. Giới hạn tinh thần của cậu ấy cùng với Chu Tước có thể đạt tới độ phối hợp 100%. Chắc hẳn phương diện điều khiển cơ giáp cũng rất có thiên phú, Caesar dừng một chút. Quay đầu nhìn thiếu niên đang im lặng ngủ say trên giường. Ánh mắt dần dần trở nên ôn nhu. Nếu cậu ấy không thể lấy được ba hạng đầu, thì vẫn còn có ta. Ta sẽ thay cậu ấy lấy phần thưởng này. Sao, Caesar điều khiển Bạch Vũ trực tiếp bay đến phía trên. Trường học, định vị chính xác một khoảng đất trống lớn sau ký túc xá. Sau đó thu nhỏ thể tích lại, thông qua mật mã nghiệm chứng của lưới phòng ngự phía trên trường học. Trực tiếp hạ vuông góc xuống dưới, một hai học viên đang tiến hành huấn luyện tại sân thể dục ngẫu nhiên ngẩng đầu lên nhìn thấy một màn này, cũng sẽ tưởng chính mình trong nháy mắt xuất hiện ảo giác. Phía sau khu ký túc xá, dường như đột nhiên từ trên không rớt xuống một mảnh vũ mao màu trắng. Caesar cũng không muốn thu hút sự chú ý của người khác, cho nên mới chọn thời gian cùng địa điểm này mà lặng lẽ hạ xuống. Bạch Vũ vừa chạm đất, Caesar lập tức ôm Lâm Viễn ra khỏi khoang điều khiển, thu hồi cơ giáp, xoay người đi về phía ký túc xá, đem cậu nhẹ nhàng đặt ở trên giường trong phòng ngủ. Thời điểm Lâm Vũ tỉnh lại, phát hiện bản thân đang ở bên trong phòng ngủ. Hoàn cảnh quen thuộc cũng những đoạn ký ức ngắn hỗn độn khiến cậu nhất thời có chút mù mịt. Tiêu Cự dần dần hồi phục thấy rõ cảnh tượng trước mặt. Caesar đang ngồi bên giường, ánh mắt ôn nhu nhìn cậu, tỉnh, thấy Lâm Viễn khuôn mặt mê mang không hiểu rõ tình hình. Caesar nhịn không được khẽ mỉm cười, đứng dậy rót một cốc nước ấm bưng qua đưa tới trong tay cậu. Uống nước đi, cậu vừa rồi ra quá nhiều mồ hôi. Na, Lâm Viễn cầm cốc nước yên lặng uống được một nửa, lúc này mới phục hồi tinh thần, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Caesar, tôi tại sao lại ở ký túc xá? Đúng rồi, hôm nay đến cùng là làm sao? Cơ giáp màu đỏ kia là thế nào? Lâm Viễn nói tới đây, nhịn không được nhíu mày, đầu của cậu đau quá, một ít ký ức hỗn độn không ngừng lướt qua trong trí óc. Thần kinh đại não tựa hồ như bị lưỡi dao sắc bén cắt qua. Đầu từng đợt đau nhức khiến Lâm Viễn nhịn không được sắc mặt khó coi lấy tay ôm đầu. Caesar vội vàng tiến lên nhẹ nhàng bắt lấy cánh tay Lâm Viễn. Ôn nhu nói, cậu đừng suy nghĩ nhiều, trước tiên tỉnh táo lại đã, đừng nghĩ nữa. Lâm Viễn nghe được lời của Caesar, hơi hơi bình tĩnh một chút, lại vẫn bởi vì ký ức quá mức hỗn độn mà ngẩn người. Ám dạ, tướng quân, chủ nhân, Omega, thuốc ức chế, đây là mấy thứ loạn thất bát tao gì à? Còn có ba ba, ký ức này là xuất phát từ nơi nào? Lâm Viễn mờ mịt nhìn về phía Caesar. Caesar đối diện với ánh mắt xin giúp đỡ của cậu, lập tức kiên nhẫn giải thích. Đừng lo lắng, cơ giáp cấp S hôm nay cậu nhìn thấy kia tên gọi là Chu Tước. Nó đã có ký ức được vài thập niên, thời điểm cậu điều khiển nó, đã cùng nó tiến hành dung hợp tinh thần, trao đổi ký ức lẫn nhau. Những ký ức xa lạ trong đầu cậu, đều đến từ vài thập niên trong quá khứ mà nó đã trải qua, nghe được lời giải thích của Caesar. Lâm Viễn lúc này mới an tâm một chút, cư nhiên là đến từ ký ức của cơ giáp. Nhưng chút ký ức kia thực sự rất chân thật, cậu thậm chí có thể cảm nhận được những vui sướng, phẫn nộ, cô độc cùng thống khổ của Chu Tước, rõ ràng không phải phát sinh trên người mình, lại vẫn thấy rất xúc động, giống như là chuyện bản thân mình từng trải nghiệm mơ siêu tiếp nhận những ký ức đến từ người khác. Khiến cho Lâm Viễn có cảm giác vô cùng kỳ quái, tựa hồ là đang vụng trộm tiến vào trong đầu người ta để rình coi một đoạn chuyện cũ. Bất quá, cũng không quan hệ, cứ coi như là giấc mộng dài, mơ về một đoạn ký ức kỳ diệu là được rồi. Dù sao cũng đã như vậy, cũng không thể đi giải phẫu, đem ký ức xóa đi một lần nữa à. Lâm Viễn đành phải gãi gãi đầu, cười nói, cơ giáp cấp S quả nhiên lợi hại, cậu rất nhanh liền lạc quan tiếp nhận sự thực chính mình bị cưỡng chế tiếp nhận thêm ký ức, không hề tỏ ra rối loạn. Ngược lại ngữ khí thoải mái mà nói, điều khiển cơ giáp cấp S thật sự rất khó, tôi hoàn toàn không biết nên làm gì cả. Caesar nhìn cậu khuôn mặt tươi cười ra vẻ thoải mái, nhịn không được mà cảm thấy đau lòng, may mắn Lâm Viễn trời sinh tính tình sáng sủa lạc quan. Nếu đổi thành người khác, trong đầu đột nhiên bị đổ vào một đống lớn ký ức kỳ quái. Cho dù không bị phá vỡ tinh thần thì cũng phải khó chịu thật lâu. Thậm chí còn cần đến chỗ bác sĩ tâm lý để trị liệu. Lâm Viễn nhanh như vậy liền tiếp nhận hiện thực, lại không hề cảm thấy rối loạn, ngược lại khiến Caesar yên tâm không ít. Do dự một lát, Caesar rốt cuộc hỏi ra một vấn đề vẫn luôn thắc mắc Lâm Viễn. Cậu hôm nay làm sao lại mở được cánh cửa ngoài hành lang kia? Lâm Viễn sửng sốt một chút, kỳ thật về điểm này cậu cũng thấy vô cùng kỳ quái. Hành lang thoát hiểm bị khóa lại, cậu hiếu kỳ lấy thẻ qua quét một chút vào cánh cửa kia. Thẻ trường học phát quét không mở, ngược lại thẻ mẹ đưa cho mình quét thì lại dễ dàng mở ra. Lâm Viễn nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định nói cho Caesar, trước cửa có hộp quẹt thẻ quyền hạn, tôi lấy thẻ pha lê ra quét một chút rồi đi vào. Caesar trầm mặc một lát. Có thể cho tôi xem thẻ pha lê của cậu một chút không? Lâm Viễn gật gật đầu, lấy chiếc thẻ pha lê từ trong túi áo ra, đưa cho Caesar, thẻ pha lê màu bạc kim có ấn một tinh hệ đồ của thiên hà Cepheus hình ngũ giác màu bạc. Trừ cái đó ra, không có bất cứ dấu hiệu nào khác, ngoặc kép, Caesar nhất thời cứng ngắc tại chỗ. Đây là thẻ chuyên dụng của các thành viên hoàng thất, thẻ vàng có quyền hạn tối cao do bệ hạ Chan tự mình trao tặng. Nó thậm chí còn có thể mở ra đại môn của vương cung đế quốc Lacy. Hết chương 24. Hết chương.